Luân hồi đan đế, chương 1809, 7 màu đài. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Minh Chí Trần đã đề cử. Tư Đồ Ương Ương trong lòng nghiêm nghị. Cho nên, ta muốn kết giao hắn. Tư Đồ Đông Đông nói. Có hắn chống đỡ, vậy tương lai ta đối mặt cái khác huynh đệ. Có lẽ là có thể tăng thêm không thiếu sức tự vệ. Tỷ ngươi cũng biết. Ta không có bao nhiêu dã tâm. Đối với cái gì gia chủ và trưởng lão vị cũng không có hứng thú. Chỉ muốn giữ được chính ta. Sau đó an an lẳng lặng nhìn tỷ tỷ ngươi trưởng thành là tuyệt thế đại năng. Ngươi tên này, Tư Đồ Ương Ương lỗ mũi hơi bị chua. Có chút bị Tư Đồ Đông Đông cảm động nói. Sau đó, nàng lấy ra một bản cổ xưa vàng ố cổ tịch, đưa cho Tư Đồ Đông Đông. Cầm đi, Tư Đồ Đông Đông ánh mắt mãnh sáng. Tỷ, ngươi đối với ta quá tốt. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã trở lại tuyết lầu tầng thứ hai. Linh Quan gian phòng. Trong phòng, chỉ có Linh Quan, Đường Vận Khanh và Lăng Vân. Bởi vì chuyện kế tiếp rất cơ mật. Nếu không phải có một số việc phải có những người khác xử lý. Bọn họ cũng không muốn để cho Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh đi vào. Sự việc đã giải quyết, liên quan đến hơn vị nửa bước vấn đỉnh, xem ra đích xác là ngươi vị kia đại địch bút tích. Lăng Vân nói, nghe được có nhiều vị nửa bước vấn đỉnh, Lăng Vân nhưng vẫn có thể giải quyết. Linh Quan rất bình tĩnh, Lăng Vân thực lực, so với nàng cái này vấn đỉnh cường giả cũng chỉ mạnh không kém. Giải quyết mấy cái nửa bước vấn đỉnh rất bình thường. Cái khác ám ảnh hội người thấy Linh Quan phản ứng. Cũng thầm nghĩ muốn Linh Quan quả nhiên biết Lăng Vân mạnh mẽ bao nhiêu. Bất quá cùng Lăng Vân nói ra toàn bộ phán đoán. Linh Quan thì thần sắc nghiêm lại. Lăng Vân, người cảm thấy nàng sẽ xuất hiện sao? Linh Quan nói, Vận Khanh bị người khi dễ. Đồ Phu càng bị trọng thương. Loại chuyện này ngươi đều không ra mặt, mà là do ta ra tay. Lăng Vân nói, lần này, nàng hẳn sẽ thật lấy là, ngươi thật sự sắp không được. Đồng thời, thông qua lần này chuyện kiện, nàng còn sẽ cảm thấy nhìn thấu hết thảy. Như vậy đủ loại tới xem, ta cảm thấy nàng mau muốn đích thân ra tay. Ta nhờ như vậy cho rằng, quảng cáo, Linh Quan nói, không chỉ có như vậy, ta thậm chí có loại dự cảm, tối hôm nay nàng sẽ tới. Nghe vậy, Lăng Vân cũng là thầm kinh hãi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 80, trở lên, Linh Quan nói. Ngươi cũng biết, ta cùng nàng nhưng thật ra là một thể. Mơ hồ có thể cảm giác được một ít thứ. Vậy chúng ta hiện tại thì phải bắt đầu chuẩn bị. Lăng Vân nói, ai, thời gian quá vội vàng. Thật là có điểm đáng tiếc. Linh Quan bỗng nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Lăng Vân nói, ngươi cũng biết, ta nói thế nào đi nữa. Cũng là Hoàng Thiên, hoặc là Hoàng Thiên một phần chia. Linh Quan nói, Hoàng Thiên ở lúc đó, Thiên Vẫn Cổ Giới là Hoàng Thiên Cổ Giới, là một hoàn chỉnh cao võ thế giới. Khi đó, Thiên Vẫn Cổ Giới thật sự có rất nhiều chí bảo và kỳ chân. Sau đó Hoàng Thiên Cổ Giới bể tan tành. Mặc dù cơ hồ tất cả cao cấp chí bảo và kỳ chân đều đã sau đó nghiền. Nhưng Hoàng Thiên bằng vào mình ưu thế. Vậy bảo tồn được liền một ít thứ. Lăng Vân ngạc nhiên nhìn Linh Quan. Linh Quan, chẳng lẽ trong tay ngươi có Hoàng Thiên thời kỳ bảo tồn được chí bảo? Không sai, Linh Quan nói. Ta trong tay có một kiện ngày xưa Hoàng Thiên cổ giới kỳ vật. Tên, 7 màu đài. Vật này, từng sinh trưởng ở Hoàng Thiên cổ giới, một nơi sâu đậm vết nứt không gian bên trong. Vậy vết nứt không gian, tựa hồ đi thông một cái vực sâu vô tận thế giới. Mà 7 màu đài là do 2 giới tinh khí hòa vào nhau, đi qua vô số năm ngưng tụ mà thành. Ta từng cảm giác qua cái này 7 màu đài, chỉ cần linh thức tiếp xúc nó, liền có thể đi vào cái đó vực sâu thế giới. Mà vậy vực sâu thế giới, năng lượng cấp bậc so đỉnh cấp Hoàng Thiên cổ giới cao hơn. Ta hoài nghi đó là thần cấp thế giới. Cửu U vực sâu. Lăng Vân cả kinh nói. Ở nơi này vô cùng hoàn vũ. So cao võ thế giới cấp bậc cao hơn đại thế giới. Trừ thần vực sau đó. Liền chỉ có cửu U vực sâu. Lúc đầu cái thế giới kia. Kêu cửu U vực sâu. Linh Quan như có điều suy nghĩ. Sau đó lại thở dài nói. Cửu U vực sâu năng lượng vô cùng là đậm đà. Ta ở đó dừng lại chốc lát. Cũng có thể cảm giác mình tu vi bạo tăng. Bên cạnh hai người, Đường Vận Khanh không hiểu nói. Đã như vậy, lão sư ngươi vì sao không đồng nhất thẳng ở đó tu hành? Vậy cửu U vực sâu như vậy thần kỳ. Vậy Linh Quan ở đó một mực tu hành. Há chẳng phải là cũng không cần sợ hãi vị kia đại địch. Linh Quan lắc đầu một cái. Cửu U vực sâu năng lượng. Tràn đầy kinh khủng mặt trái lực lượng. Ta chỉ là tu hành chốc lát cũng cảm giác mình sinh ra vô số tâm ma. Tâm linh cơ hồ muốn tan vỡ. Chỉ có thể vội vàng từ nơi đó thối lui ra. Căn bản không cách nào ở đó lâu dài tu hành. Khó trách lão sư ngươi sẽ nói đáng tiếc. Đường Vận Khanh thở dài nói. Linh Quan, ta nói đáng tiếc. Không phải chỉ cái này. Lấy ta năng lực, thì không cách nào ở cửu U vực sâu tu hành. Nhưng Lăng Vân không cùng. Hắn liền cướp khí cũng có thể ung dung áp chế. Chắc hẳn tiến vào cửu U vực sâu. Vậy có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là, cái này bảy màu đài sử dụng hạn chế rất lớn. Sử dụng một lần sau cần phải rất lâu mới có thể khôi phục. Năm đó ta sử dụng qua sau đó. Nó vẫn luôn không khôi phục. Lấy ta phỏng đoán, nó muốn hoàn toàn khôi phục. Phỏng đoán còn muốn mấy tháng. Nhưng chúng ta hiện tại đã không như vậy nhiều thời gian. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn cũng không nghĩ tới. Linh Quan trên mình còn có cái loại này kỳ vật. Thân là ngày xưa thần đế. Hắn đối với cửu U vực sâu. So Linh Quan càng rõ. Cái này có thể nói là thần vực phía đối lập thế giới. Nếu như có thể ở nơi đó tu hành. Vậy sợ rằng thật muốn một cái chớp mắt ngàn dặm. Dẫu sao, vậy năng lượng bên trong tầng thứ hoàn toàn là và thần vực một cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là Linh Quan nói thời gian không đủ vấn đề. Vừa vặn Lăng Vân có thể giải quyết. Linh Quan, ngươi nói vấn đề, ta có thể giải quyết. Lăng Vân nói, Linh Quan sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi không nên hỏi nhiều, tóm lại ta có thể giải quyết chính là. Lăng Vân nói, quảng cáo, vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh. Tiếp theo, ta và Linh Quan có thể phải đi một chuyến cửu U vực sâu. Các ngươi ở nơi này trông nom, không nên để cho bất kỳ đi vào. Được, Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh gật đầu. Cùng lúc đó, hai người có chút thất lạc. Vậy cửu U vực sâu, nghe giống như là một tu hành thánh địa. Các nàng tự nhiên vậy rất muốn đi. Nhìn ra hai người ý tưởng, Lăng Vân giờ khóc giờ cười. Không thể làm gì khác hơn là nói cho các nàng biết. Không phải ta chẳng muốn mang các ngươi cùng đi, mà là cửu U vực sâu năng lượng. Ẩn chứa mặt trái lực xác thực rất khủng bố. Nơi đó là chân chánh ác ma đất tu hành. Ta mang Linh Quan đi. Chính nàng cũng có thể hơi đối kháng. Vậy ta còn có thể che chở nàng. Các ngươi cũng không cùng. Các ngươi cảnh giới xa xa không đủ. Đi cửu U vực sâu. Sợ rằng mới vừa gia nhập một chớp mắt kia. Liền sẽ trực tiếp thần trí tan vỡ. Ta muốn cứu các ngươi cũng không kịp. Nghe vậy, Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước các nàng còn lấy là Lăng Vân không đủ tín nhiệm các nàng. Nguyên lai là các nàng không đủ năng lực. Sau khi phản ứng, các nàng lại cảm thụ xấu hổ. Lăng tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu hành. Được rồi, vị kia đại địch tùy thời sẽ đến. Ta và Linh Quan cái này thì đi. Lăng Vân nói, vừa nói, hắn liền lấy ra kim cương bát và thời không tinh thể. Mở kim cương bát không gian. Một khắc sau, Lăng Vân và Linh Quan thân hình liền từ tại chỗ biến mất. Trên đất chỉ còn lại kim cương bát ở, mà kim cương bát cũng gấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành bụi bặm lớn nhỏ. Như vậy mặc dù có những người khác xông tới, vậy rất khó phát hiện dị thường. Lăng Vân cái này là làm nặng bao nhiêu bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.